Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 737, giết, gocchuyenaudio.com, giết san bằng bọn chúng. Phương hướng Thánh Sơn của chiến đội Hùng Sư đã biến thành một mảnh phế tích từ sớm, nằm vị nhân vương thực lực mạnh mẽ cầm kiếm quát lớn một tiếng, xông tới giết những cường giả bị hắc ám ăn mòn còn sống xung quanh Thánh Sơn. Giết, họ không còn là đồng bào của chúng ta nữa, giết họ. Trong một tòa thành thị bên cạnh Thánh Sơn, một quân đoàn tinh nhuệ được trang bị tốt do các chiến thần tạo thành, xông tới các cường giả hắc ám còn sót lại trong thành thị. Giết, các khu vực xa hơn trong chiến đội Hùng Sư, vô số thành thị, trong vùng hoang dã, người mạnh nhất trong vực đã chết, trong lòng mỗi một chi đội của chiến đội Hùng Sư tràn ngập đau khổ và giận dữ, đều điên cuồng bắt đầu giết ngược lại. Một lúc sau, một đám cường giả hắc ám của chiến đội Hùng Sư tụ tập lại bên rìa Thánh Sơn, có mấy vị cường giả cảnh giới sinh. Bọn họ vốn là cường giả của chiến đội Hùng Sư, nhưng đã sớm bị năng lượng bác ám ăn mòn, trở nên khát máu và muốn giết người. Mà giờ phút này, mấy vị cường giả cảnh giới sinh này, đã bắt đầu chạy trốn bốn phía, dù sao phân thân của đế tà đã chết, đế là khi nào xuất hiện trở lại, vẫn là một ẩn số. Vì vậy, họ nghĩ rằng họ sẽ chạy trốn. Nhưng ngay khi bọn họ muốn chạy trốn, một thanh trường kiếm đột nhiên xẹt qua. Phốc phốc phốc, ba tiếng vang nhẹ qua đi, ba cường giả bị năng lượng hắc ám sói mòn của chiến đội Hùng Sư thân thể lập tức nổ tung thành một đám xương máu. Lệ, còn lại một vị cường giả cảnh giới sinh đình phong bị ăn mòn, trong miệng phát ra một tiếng hát điên cuồng muốn chạy trốn, hơn nữa thân thể hắn đã chạy ra ngoài hơn 10 mét. Nhưng ngay sau đó lập tức bị đóng băng. Giờ phút này, ở phía sau hắn, một cường giả nhân vương trung kỳ của chiến đội Hùng Sư xuất hiện, vầng sáng mặt trời lớn hiện lên phía sau. Trường kiếm trong tay anh ta chi thẳng vào vị cường giả cảnh giới sinh đỉnh phong đang chạy trốn phía trước. Sâu trong ánh mắt xuất hiện một tia không đành lòng, không có gì khác anh ta biết người đàn ông trước mắt họ đã làm việc cùng nhau trước đây. Giết, sau giây lát vị cường giả nhân vương trung kỳ của chiến đội Hùng Sư này, vô cùng bị thương quát nhỏ một tiếng, một kiếm xuyên qua lồng ngực đối phương, sau đó hư ảnh mặt trời đốt cháy, thân hình của cường giả cảnh giới sinh bị năng lượng hắc ám sói mòn bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Chỉ là khi thân thể tiêu tán, trước khi chết trong ánh mắt của cường giả bị năng lượng hắc ám ăn mòn của chiến đội Hùng Sư rốt cục cũng lộ ra một tia thành tình. Chỉ là đã quá muộn, anh ta cúi đầu sững sờ nhìn trường kiếm xuyên thấu lồng ngực mình, cảm nhận thân thể tiêu tán. Anh ta cúi đầu, một giọt nước mắt nóng bỏng trong mắt rơi xuống. Chậm rãi nói, xin lỗi, oanh, cường giả bị hắc ám năng lượng ăn mòn, sau khi nói một câu xin lỗi, toàn bộ thân thể lập tức hoàn toàn tan thành mây khói. Cường giả nhân vương trung kỳ của chiến đội Hùng Sư phía sau anh, nghe tiếng chiến hữu ngày xưa xin lỗi, thân thể anh ta không khỏi run rẩy, trong lòng căng đau đớn hơn. Sau đó anh ta im lặng cầm trường kiếm chạy tới chiến trường tiếp theo trong ngày này, những cảnh tương tự ở các địa phương trong chiến đội Hùng Sư, đều đang diễn ra. Các cường giả của chiến đội Hùng Sư, giống như phát diễn rồi, không ngừng chém giết những người bị hắc ám năng lượng ăn mòn. Giết chóc chưa bao giờ dừng lại. gocchuyenaudio.com Rốt cục trong vòng nửa ngày, dưới sự dẫn dắt của 5 vị nhân vương, hơn trăm nửa bước nhân vương giết các cường giả hắc ám trong chiến vực Hùng Sư không còn một ai. Nửa ngày sau, thời điểm mặt trời mọc ở trong chiến vực của chiến đội Hùng Sư. Lần công kích đầu tiên của đế tà rốt cục cũng bị chiến đội Hùng Sư đẩy lui. Chỉ là cái giá bọn họ phải trả cũng vô cùng nặng nề. Một vị nhân vương đình phong và 4 vị nhân vương sơ kỳ chết trận. 5 vị nhân vương, hơn trăm đạo chủ, mấy trăm cường giả đề cấp. Cái chết của dân chúng bình thường càng không thể tính toán được. Hiện tại toàn bộ chiến đội Hùng Sư, khói vẫn bốc lên dày đặc như cũ, khói thuốc súng ngập trời. Tinh thần của 5 vị cường giả cấp nhân vương còn lại của chiến đội Hùng Sư vô cùng mệt mỏi, sau đó họ triệu tập tất cả cường giả cấp đạo chủ trở lên, lần thứ 2 tập hợp đến tự do thành để họp. Cách chương.